Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, đến từ phương xa tiên đoán. Microp thế giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải làm thế nào ứng đối loại tình huống này? Thất lạc trong tinh hà, giải rác mấy cái theo cuối cùng chiến bên trong may mắn tồn tại còn sót lại văn minh. Lúc này đều đang tự hỏi vấn đề giống như trước, thậm chí suy nghĩ một vấn đề này, không hề chỉ có này một trong tinh hà văn minh, tiên đoán, loại chuyện này, tuyệt đại bộ phận tình huống muốn chia làm khoa học tiên đoán, cùng với không khoa học tiên đoán. Khoa học tiên đoán là thông qua hiện hữu tri thức, tình huống, tiến tới thôi diễn đánh giá ra tương lai cảnh tượng. Loại này tiên đoán cố nhiên không thể 100% chuẩn xác, nhưng ít ra trong lời có ý sâu xa. Nhưng nếu không có giống như dị giới văn minh xâm lấn loại này ngoài ý muốn tình trạng, xác suất chúng phi thường lớn, mà không phải khoa học tiên đoán. Thông tục đi lên nói, bình thường là thần côn cùng vua bà hổ ngôn loạn ngữ, thuận miệng bịa đặt nói chuyện giật gân tương lai. Loại này tiên đoán số lượng tính áp đảo nhiều lắm, nhưng xác suất chúng lại kinh người thấp. Cho dù là thỉnh thoảng chính xác một hai cái, cũng là mèo mù đụng vào chuột chết. Dù sao 7-8 cái tiên đoán đều tiên đoán cùng một cái sự tình, như vậy vô luận nó kết quả là tốt, là hỏng hay là bất hảo bất phôi, đều sẽ có một cái tiên đoán chính xác. Bất quá vẫn có một phần nhỏ tình huống tiên đoán cũng không khoa học, nhưng lại có thể không gì sánh được chuẩn xác. Kia tức là trực tiếp thông qua siêu phàm lực lượng, thiêu đốt linh cảm, trong nháy mắt thôi diễn ra y theo nguyên bản tình huống. Dự ngôn giả tự thân đều trọn vẹn không hiểu rõ, cũng không có khả năng biết được tương lai. Tha cô chôn vùi giáo đoàn chính am hiểu đạo này, tại to lớn hoàng sắc thái dương ở vào bầu trời chính giữa. Tại to lớn, dẫn đường, trận pháp chủ bị hoàn thành. Một hồi dùng cho dự báo xa xôi đầu bên kia tinh hà siêu đại hình tiên đoán nghi thức. Cứ như vậy sắp ở trên không trung bắt đầu, nhen nhóm ma lực chi hỏa, tiến hành thời không định vị, tấu vang lấy quá chi nhạc, mơ hồ hư không giới giới hạn, hiệu lệnh nguyên tố nhảy múa, khiến lưỡng giới nguyên tố lẫn nhau xuyên toa. Dùng linh năng câu thông vạn vật, hội tụ tất cả tình báo. Tha cô chôn vùi giáo đoàn là một bài ngoại tông giáo tổ chức. Tại ngoại giới cái khác hư không văn minh nhìn lại, bọn chúng chỉ am hiểu phá hủy hết thảy, cũng không am hiểu tình báo siêu tập, nhưng là lẫn nhau trên thực tế lại không phải như thế. Thông qua cường đại mà chính xác tiên đoán pháp thuật, siêu tập người khác tự cho là bí ẩn tình báo, là giáo đoàn am hiểu nhất lấy tay trò hay. Tha cô thứ ba tiên tri đứng tại tế đàn trung ương nhất, dùng chính mình to lớn độc nhãn nhìn chăm chú viễn phương kia yếu ớt không gì sánh được tinh hà chi quang thái dương quang huy, khiến thế giới phía trong tất cả tinh thần quang mang ảm đạm. Nhưng đối quang cảm giác cực đoan mẫn cảm tha cô người, cho dù tại sáng ngời nhất giữa trưa cũng có thể phân biệt ra được tinh thần quang mang. Cái này giống như độc nhãn cự nhân chủng tộc có to con dáng người cùng với nhạy cảm thị giác, trời sinh chính là tốt nhất quan trắc tay. Viễn phương, cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thất lạc tinh hà, đã có thể sử dụng tiên đoán pháp thuật đi dự báo. Mà tại quá khứ mấy ngàn thậm chí là vài vạn năm bên trong, nó đều bị bao khỏa tại một tầng ánh sáng màu đỏ áo ngoài bên trong, cũng không dò xét, vô pháp dự báo, thậm chí vô pháp xác định tồn tại không tồn tại. Đối với vô pháp lợi dụng sự vật, giáo đoàn chưa từng đầu nhập nửa phần chú ý. Một cái thế giới tinh hà cố nhiên đại biểu vô cùng tài phú, nhưng nếu như vô pháp đến, cũng liền cùng không tồn tại đồng dạng. Nhưng là theo trước đây không lâu, kia một đạo tại đa nguyên vũ trụ trong phạm vi lấp lóe quang mang, tất cả mọi người, bao gồm tha cô người cùng với bọn chúng túc địch, đều kinh ngạc phát hiện, nguyên bản độc lập với đa nguyên vũ trụ bên ngoài Thất Lạc Tinh Hà, thế mà lại xuất hiện thế gian, có thể bị quan trắc tiên đoán, cùng cừu địch dài đến vạn năm chiến tranh, khiến giáo đoàn phát triển lâm vào lâu dài yên lặng. Tất cả hữu sinh lực lượng đều bị cầm đi lấp bổ chiến tuyến dài rằng giặc hư không chiến trường. Tất cả có thể chiếm cứ thế giới tinh vực đều đã bị chiếm cứ. Tại cái này hoàn toàn mới tinh hà xuất hiện thời điểm. Tha cô nhân tâm bên trong duy nhất ý nghĩ, chính là thời cơ đã đến. Chỉ cần có thể tại này một mảnh trong tinh hà thu hoạch càng nhiều tư nguyên, bọn chúng liền có khả năng áp đảo chính mình từ xưa đến nay túc địch, lấy được trận này khoáng thế chi chiến thắng lợi. Cho nên, bọn chúng bắt đầu sử dụng chính mình cường đại nhất siêu phàm trận pháp, bắt đầu nhằm vào thế giới kia tinh hà, tiến hành toàn phương vị tiên đoán. Mặc dù nói là tiên đoán, nhưng trên thực tế, biết được này nhất pháp thuật nguyên lý người đều biết, cái gọi là dẫn đường, trận pháp, trên thực tế là cái này đa nguyên trong vũ trụ tân tiến nhất trinh sát trận pháp chi nhất. Thông qua cao thâm không gian pháp thuật, mở ra tiểu hình thời không kẽ nứt, lấy quá vì trận pháp căn cơ, trao đổi thời không hai bên lục đại nguyên tố, cuối cùng thông qua linh năng tạm thời đem những này tụ đến dị giới nguyên tố hoạt hóa thành linh. Thông qua hỏi thăm hoặc là khảo tra, những cái kia viễn phương bản thổ nguyên tố linh đạt được nơi đó tình báo, nguyên tố lưu động phạm trù sao mà lớn, bọn chúng theo thời không loạn lưu, trong hư không phất qua cái này đến cái khác thế giới. Hỏi thăm những nguyên tố này linh, không hề nghi ngờ có thể có được đại lượng tình báo. Tiến tới đem tiên đoán suy luận ra tới đây chính là tiên đoán chân tướng. Đang nhìn tựa huyền học trận pháp phía sau, trên thực tế là cao thâm nhất kỹ thuật. Thứ ba tiên chi tập trung tinh thần duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Xem như giáo đoàn năm đại tiên chi chi nhất, nó am hiểu nhất chính là dự báo tiên đoán, xem bói chiến tranh thắng bại. Nó thuần thục dẫn dắt đến từ đại lượng người siêu phàm tín đồ lực lượng. Ở trên không bên trong tạo nên ra to lớn tới đủ để bao trùm mặt đất siêu cấp trận pháp. Có thể trông thấy, trăm ngàn vạn người siêu phàm lực lượng hội tụ làm một thể, hóa thành một đoàn mông lung trùm sáng. Nó như là bay ngược vẫn tinh thông thường thẳng vào bầu trời. Dễ như trở bàn tay liền đem dẫn đường trận pháp kích hoạt. Trong chớp nhoáng này tiêu hao năng lượng, đủ để đem một cái thế giới mặt đất san thành bình địa. Mà ở vào trận pháp trung ương, ngay tại tiến hành tiên đoán thứ ba tiên chi thấy được ba cái to lớn, bị to lớn linh năng tạm thời hoạt hóa mà ra, linh. Nói cho ta, nếu như chúng ta muốn tiến quân cái kia tinh hà, khả năng tao ngộ nguy hiểm lớn nhất là cái gì? Thứ ba tiên chi giơ lên tay phải của mình, cường đại ước thúc thần thuật khiến ánh sáng cũng vì đó vặn vẹo. Hỏi đến những này tạm thời tồn tại cường đại sinh mệnh thể. Bởi vì nghi thức tạm thời có được sinh mệnh, nhưng cùng lúc cũng bị nghi thức trói buộc. Vô cùng cường đại, gần như biết được hết thảy ba cái nguyên tố linh vờn quanh tại thứ ba tiên chi bên cạnh người. Bọn chúng trong nháy mắt liền thông qua nghi thức biết được sứ mạng của mình. Thế là liền hướng thứ ba tiên tri thể hiện ra ba cái đoạn ngắn. Màu xám nguyên tố linh, hiện ra cái thứ nhất đoạn ngắn. Kim loại, crystal cùng với màu bạc mê vụ. Thê lương tiếng kèn cùng cương thiết ma sát bén nhọn tạp âm đan vào một chỗ. Tại một cái cự đại mà trống trải thế giới bên trong quanh quẩn. Có thể trông thấy, đại địa phía trên đều là kiên cố thép tinh cấu tạo mà thành crystal phương tiêm tháp. Mà tại phương tiêm tháp tầng dưới chót, có từng cái một sáng tỏ hồn quang chớp động. Có thể trông thấy, phương xa giữa không trung, có một khỏa màu bạc thái dương ngay tại lấp lánh. Không gì so sánh nổi uy áp dắt khỏa lấy làm cho người run rẩy hủy diệt khí tức dâng trào mà. Đến. Sợ hãi vạn vật chi quang hướng lấy khắp nơi khuếch tán. Thanh sắc nguyên tố linh, hiện ra cái thứ hai đoạn ngắn, kia là từng cái một phế tích, hắc ám hư không lĩnh vực bên trong, một cái nho nhỏ phá toái ngân hà ngay tại dần dần tiêu tán. Nguyên bản xem như tinh hệ trung ương mẫu thể đã bị phong ấn, mà phong ấn nó lồng giam, kia phảng phất có thể trấn áp hết thảy lao ngục. Vào chỗ tại ngân hà cách đó không xa, hắc vụ mẫu thể lâm vào yên lặng, mãnh liệt hư không đại tuyền qua bên trong, một cái thế giới tại hư không vòng xoáy chính giữa chậm rãi di động. Tại nó nội bộ, cương mãng dẫn dắt đến khôi lỗi cùng sinh mệnh tại cái này tân sinh thế giới bên trong cùng tồn tại, lao động, mà tại cái này chậm rãi từ hoang vu khôi phục sinh cơ thế giới trung ương. Một khỏa chôn giấu lấy nho nhỏ crystal phần mộ tiếp nhận cuồng phong gào thét. Thời gian chúa tể giả sớm đã chết đi. Thế giới màu bạc bên ngoài, hư không quan trắc cho nên cùng cứ điểm số lượng cùng với thể tích ngay tại từng bước mở rộng. Những này lấy tiên tiến nhất cấp tốc kiến tạo mà thành hư không cứ điểm có đủ để chống cự bất luận cái gì công kích phòng ngự lực lượng. Cũng có được đủ để đánh tan bất luận cái gì phòng ngự sức mạnh công kích. Nó có thể tại đột kích người suy nghĩ là súng cường hay là thuẫn cường, một vấn đề này đồng thời đem đột kích người oanh sát thành vô pháp suy nghĩ hư vô. Thức tỉnh tà thần vừa mới hủy diệt. Cuối cùng, màu đỏ nguyên tố linh hiện ra cái cuối cùng đoạn ngắn. Kia là một cái kỳ dị thế giới, hoàn toàn do hỏa, thủy, thổ, gió tứ nguyên tố tạo thành vị diện. Cái này thế giới phong cảnh tú lệ lại không có vô số tiểu hình cao năng sinh vật sinh hoạt. Nhưng là trong thế giới này, nhưng lại có hai cái họa phong có rõ ràng khác biệt sinh vật ngay tại nó ranh giới chỗ hành tàu. Kia là một cái lão nhân, cùng với một cái tóc đen nam nhân, mà liền tại nguyên tố linh hiện ra một màn này thời điểm. Hai người kia đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, mà lấy thứ ba tiên tri thị giác, chính là hai cái toàn thân trên dưới thiêu đốt lên không thể tưởng tượng linh quang kinh khủng tồn. Tại, cùng mình trực tiếp đối mặt, là ai, đang dòm ngó chúng ta? Thanh âm trầm thấp, phảng phất vượt qua thế giới mà đến, ở trong nháy mắt này, thứ ba tiên tri cảm giác chính mình bị vô cùng quang mang xuyên qua. Lại bị lưỡi dao chia cắt thành một khối lại một khối. Ý lạnh đến tận xương tùy phảng phất đóng băng nó khu xác. Nhưng sát ý tịnh không có dừng bước, mà là theo dẫn đường trận pháp tiếp tục hướng lấy thời không phương kia khuếch tán. Ở trong nháy mắt này, thứ ba tiên tri phảng phất nhìn thấy một tòa cao ngất không gì sánh được, cực lớn đến gần như không thể tư nghị sắt chi sơn. Sơn phong một bên, còn có một đoàn ánh lửa chói mắt lấp lóe, có thể là sơn phong xê dịch, to lớn cuồng phong cùng băng tuyết quét sạch thế giới. Nó mới phát hiện, tòa kia thiết sơn, bất quá là một cái to lớn thần thủ trì, mà nó, chính vị tại to lớn thần lòng bàn tay, ánh lửa cùng to lớn thần đồng thời nhìn chăm chú nó, phảng phất muốn xem mặc hết thảy. Nghi thức kết thúc, to lớn dẫn đường trận pháp bắt đầu dần dần tiêu tán. Ba cái nguyên tố linh trở về bọn chúng nguyên bản hình thái một đại đoàn hư không lang thang. Nguyên tố tập hợp thể, mà thứ ba tiên tri vẫn đang duy trì ngu ngơ, bằng vào bản năng linh năng phản ứng, lơ lửng ở trên không. Thế nào? Một thanh âm xuất hiện tại thứ ba tiên tri bên tai. Một cái khác tồn tại cường đại nghi ngờ hỏi thăm chính mình đồng bạn. Cổ quái, ngươi trông thấy gì đó, thế mà lại ngẩn người. Đại mục thủ, hồi lâu sau, thứ ba tiên tri mới từ giáo đoàn lãnh đạo tối cao người thúc giục bên trong kịp phản ứng. Nó vuốt vuốt chính mình độc nhãn, nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận, mà lại cẩn thận nói. Xin tha thứ ta lãnh đạm cùng với mềm yếu. Nhưng quả nhiên, thế giới kia tinh hà, hay là đừng đi cho thỏa đáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,